Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỗi lần đều là anh có ý kiến, chúng ta mới xảy ra cãi vã. Tôi không phải cố ý, có một phần thiết kế tôi thật sự cảm thấy cần phải sửa đổi một chút. Anh tạm ngừng thừa nhận. Được, cũng vì mỗi lần cô đều không khách khí, phản bác tôi, sau đó tôi lại có tật xấu chọn phần của cô để sửa. Ô, anh thừa nhận. Cô chỉ thẳng vào anh. Tôi chỉ muốn nói tôi dốc hết tâm sức và kiệt tác. Sao tất cả mọi người đều hài lòng, chỉ có anh luôn ý kiến anh quả thật là cố ý. Anh phì cười. Kiệt tác? Ý cô nói đồ cô thiết kế là kiệt tác? Thật không có chút khiêm tốn nào. Sao lại không? Tôi làm việc trong công ty cực kỳ nghiêm túc. Bản thiết kế không phải tốt nhất sẽ không giao ra. Sao lại không phải là kiệt tác? Anh thật sự rất xấu xa. Cô chừng anh, khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Nếu không hiện tại, tôi cảm thấy anh cũng không xấu lắm. Tôi sẽ... Tiếng hừm của cô bị việc ăn canh cắt đứt. Chưa nói xong, cô sẽ làm gì? Anh thiếu chút nữa cười to. Bộ dạng hừm hừ và bộ dạng ăn canh ừng ực của cô thật sự không thục nữ chút nào, nhưng thật đáng yêu. Anh thưởng thức tướng ăn của cô. Sức ăn của cô không nhỏ. Nhìn cô ăn ngấu nghiến, anh xuống bếp có cảm giác rất thành công. Cô nghiêm túc phụ trách trong công việc, còn rất tin tưởng vào thành quả của chính mình, khiến anh thưởng thức. Tâm trạng tự tin của cô an tâm đi tìm một nửa của mình. Cô có nói qua mình đang thu thập danh thiếp các đối tượng. Chắc hẳn cô luôn có điều kiện về bạn đồng hành. Không biết cô chọn đàn ông bằng những điều kiện gì. Thành thật mà nói, anh cảm giác điều kiện của mình cũng không kém. Trước khi hai người đối đầu như nước với lửa, cô coi anh như bù nhìn thì thôi. Hiện tại thì sao? Cô vừa mới nói cảm thấy anh không tệ, cho nên anh chợt phiền não. Muốn những thứ này làm gì? Anh cản tình yêu ở ngoài cửa, cô cũng biết. Cô dĩ nhiên không nghĩ đến anh. Anh tuyệt đối không cần phiền não. Vậy vì sao anh lại cảm thấy buồn bực? Nhìn cô uống canh xong, thấp giọng thở một hơi, gió nhẹ thổi qua sợi tóc trên trán cô. Cô nhắm mắt lại, gương mặt vui vẻ, thả lỏng, giống như lúc này đang thưởng thức làn gió mát và cảnh vật tươi đẹp. Xem ra cô rất vui vẻ, anh cũng vui vẻ. Thức ăn ngon, cảnh đẹp, tất nhiên làm lòng người thoải mái. Nhưng anh rất rõ ràng, tâm tình anh tốt như vậy là vì có cô làm bạn. Anh thật sự thích cô. Loáng thoáng, anh cảm nhận được dấu hiệu của việc động tình. Tim anh đập thình thịch, anh đắm chìm trong giờ phút này. Hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài lâu hơn. Cũng không nguyện suy nghĩ cảm giác mập mờ này, làm bộ nó không tồn tại. Cô nhìn về phía anh, cùng ánh mắt anh giao nhau. Nụ cười động lòng người của cô dâng cao hơn. Nụ cười lúng đồng tiền rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Giống như anh cũng là lý do khiến cô vui vẻ. Ý nghĩ này khiến tim anh như ngừng đập. Sau đó một giọng nói giận dữ của phụ nữ cắt đứt giờ khắc này. Âu quản lữ lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh ban công. Anh trai anh và chị dâu đang bước nhanh ra khỏi phòng. Chị dâu anh đi phía trước, anh trai anh theo phía sau. Hai người đi về phía rừng cây, hình như đang tranh chấp điều gì đó. Bọn họ muốn đi đâu? Trình Dư Nhạc theo tới nhìn. Giống như đang cãi nhau. Hai người dừng lại ở một gốc đại thụ, tiếp tục cãi vã. Vẻ mặt Từ Lỵ Hoan quật cường, vẻ mặt Lê Tượng Thần lại lạnh nhạt. Nhìn vẻ mặt tức giận của Từ Lỵ Hoan, có thể suy ra anh trai anh đang nói những lời không dễ nghe. Bọn họ không phải đang ăn trưa sao? Sao lại cãi vã? Tôi đi xem một chút. Hai người ầm ĩ quả thật rất ác liệt. Âu quản lữ không yên lòng, xoay người xuống dưới. Anh vừa ra khỏi nhà gỗ, xa xa chỉ nhìn thấy Tử Liễu Hoan để cao giọng nói. Anh nói cái gì? Anh nói em nên biết chừng mực, đừng quên thân phận bây giờ của em. Em rất rõ, không cần anh nhắc nhở, em thích cậu ấy. Một làn gió lay động lá cây, tiếng xào xạc át đi lời của cô. Bọn họ nói về cái gì vậy? Âu quản lữ suy đoán, càng tới gần, Tử Liễu Hoan phát hiện anh ở đây. Lạnh lùng nói với Lê Tự Thần, em muốn vào nhà, lười nói với anh. Sau đó đi về phía Âu quan lữ. Hình như trong mắt của cô có nước mắt. Âu quan lữ âm thầm kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên thấy Từ Lỵ Hoan trượt chân ngã về phía trước. Anh rất tự nhiên đưa tay ra đỡ. Không ngờ hai tay chị dâu giống như một con rắn quấn lên cổ anh. Anh kinh ngạc, sau đó cả người cô ngả vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Tình huống này là thế nào? Ở quản lữ ứng phó không kịp, sững sờ tại chỗ. Anh nhìn về phía anh trai, chỉ thấy cằm dưới của anh trai không vui co rút. Có một giây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net